Hoàng đế Trạm Lam không có cách nào ước định nổi, chỉ là hắn đã có chút minh bạch vì sao người Tà Tông thưa thớt nhưng lại có thể ngồi ngang hàng cùng Hoàng đế. Hơn nữa còn là rất nhiều thế hệ tương truyền. Như vậy ý tứ của Tôn lão là, Hoàng đế Trạm Lam cũng cảm thấy vô cùng đau đầu, hắn từng nhiều lần suy đoán qua bối cảnh của Nghệ Phong, nhưng vẫn không thể ngờ rằng bối cảnh của hắn lại kinh khủng đến như vậy. May mà Tà Tông hành sự cổ quái, Tà đế tiền nhiệm không quan tâm đến việc của Tà đế đương đại. Ngược lại không cần lo lắng Nghệ Phong có thể mời Liễu Nhiên xuất thủ. Chuyện này khiến cho Hoàng đế Trạm Lam cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều. Chúng ta không cần lo lắng lão gia hỏa Liễu Nhiên kia. Kẻ này tự cho mình là thanh cao tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện như thế này. Chỉ có điều không được phép khi phụ, sỉ nhục đồ đệ của hắn là được. Nếu là đồng bối thì không sao, tài nghệ không bằng người, với tính cách của Liễu Nhiên nhất định sẽ giam Nghệ Phong lại bắt bế quan sau đó báo thù. Nhưng nếu như những tiền bối như chúng ta ra tay đối phó với Nghệ Phong, lão gia hỏa này có thể giết tới tận Hoàng cung, trên đời này không có chuyện gì mà Tà Tông không dám làm. Hoàng đế Trạm Lam minh bạch ý tứ của Tôn lão chính là cứ để cho đám người trẻ tuổi đấu đá, không nên nhúng tay vào. Chỉ có điều, những người kia có thể đánh lại Nghệ Phong sao? Tuy rằng hai vị hoàng tử của hắn kiệt xuất nhưng so với Nghệ Phong vẫn có chênh lệch nhất định, công thêm huyết sắc tu la tại đế đô hắn hoàn toàn có thể hoành hành mà không cần cố kỵ một ai. Bệ hạ không cần lo lắng về huyết sắc tu la, với tình tình của tên ma đầu huyết sắc tu la này cho dù có chút quan hệ. Góc truyện audio.com mở ám cùng Nghệ Phong muốn mời hắn hỗ trợ cũng vô cùng khó khăn. Lúc trước, bạn tốt của hắn cũng chỉ có thể mời hắn xuất thủ hai lần, hơn nữa còn phải trả giá cực cao. Chẳng lẽ địa vị của Nghệ Phong có thể so sánh với hảo hữu của hắn sao? Tôn lão nói, Hoàng đế Trạm Lam nhẹ gật đầu, cũng đồng ý với lời này của Tôn lão, tài phú của Nghệ Phong cũng không dày, muốn mời huyết sắc tu la ra tay rất khó. Tiểu tử này thật đúng là quậy cho đế đô biến thành hỗn loạn, đấu đi, đấu đi. Nếu ai có thể đánh bại Nghệ Phong, ta truyền ngai vị hoàng đế này cho hắn cũng cảm thấy yên tâm. Hoàng đế Trạm Lam lẩm bẩm nói, Tôn lão chấn động, thực không ngờ Hoàng đế Trạm Lam lại dùng tiêu chuẩn này để tuyển chọn ra người kế thừa ngai vị. Đúng rồi, Hoàng thất tận lực duy trì quan hệ tốt đẹp cùng Nghệ Phong, người như vậy, nếu như không thể làm bằng hữu, cũng phải tránh trở thành địch nhân. Hoàng đế Trạm Lam thản nhiên nói, đứng trên ngai vị của hắn, cũng không cho rằng thanh danh có bao nhiêu trọng yếu cho dù thánh tông tiếng xấu lan xa. Nhưng hắn cũng không nhìn bằng ánh mắt khác, huống chi là Tà Tông cùng Thánh Tông khác biệt. Bệ hạ ta biết rồi, Tôn lão thấy Hoàng đế Trạm Lam làm ra quyết định này, có chút thở phào, lão gia hỏa Liễu Nhiên kia, lão thực sự không dám đối mặt. Cách chương.